Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Bayern Munich khôi phục, 10.200, lập tức nửa mùa giải thi đấu vòng tròn chính thức sau khi bắt đầu. Vô dụng mấy vòng, mọi người liền phát hiện Bayern Munich phát sinh biến hóa, ra sân thi đấu người trẻ tuổi càng nhiều, Schweinsteiger thậm chí chiếm cứ một cái chủ lực vị trí. Những người khác, giống Misimovic cùng Chokhovski mấy người cũng thu được so sánh với nửa mùa giải càng nhiều ra sân. Thời gian, Skou đã thành trên nửa mùa giải chủ lực biến thành dự bị. Salihamidzic cũng không còn là tuyệt đối chủ lực. Đồng thời Bayern Munich thành tích cũng tại biến ổn định cùng xuất sắc hơn. Toàn bộ thắng 2/4 trận thi đấu vòng tròn bên trong, Bayern Munich lấy được 4 trận chiến 4 thắng thành tích. Mà Werder Bremen thì là 3 thắng 1 hòa. Mặc dù hai chi đội bóng thi đấu vòng tròn xếp hạng không có phát sinh biến hóa, vẫn là Werder Bremen thứ nhất, Bayern Munich thứ hai, nhưng là hai chi đội bóng điểm tích lũy chênh lệch đã bị kéo gần lại. Nhiều nhất thời điểm, đông nghỉ kỳ kết thúc, Werder Bremen tại bảng điểm số bên trên dẫn trước Bayern Munich nhiều đến 12 phần. Mà bây giờ hai con đội bóng tướng kém 10 phút, bị kéo gần lại 2 điểm. Vinh Quang biểu hiện y nguyên xuất sắc. Hắn thi đấu vòng tròn tổng dẫn bóng số đã đạt đến cái. Đồng thời uy hiếp của hắn không chỉ có thể hiện tại dẫn bóng bên trên. Hắn ở trong trận đấu một lần lại một lần lợi dụng sắc bén người đột phá làm đội bóng chế tạo cơ hội. Mặc dù Bayern Munich biểu hiện xuất sắc, có chỗ khởi sắc, nhưng là truyền thông bên trong phê bình cùng đùa cợt Bayern Munich. Hitzfeld thanh âm vẫn không có giảm bớt, nhất là Hitzfeld điều chỉnh lại là trọng dụng người trẻ tuổi. Cái này thật là khiến người ta cảm thấy có chút châm chọc. Ngoặc kép chấm chấm, hắn tại gần nhất mấy trận đấu bên trong tăng lên cầu thủ trẻ ra sân thời gian. Cái này đúng là mỉa mai phải biết. Lúc trước Vinh là bởi vì cái gì rời đi Bayern Munich, đi Werder Bremen, còn có Lam. Vị này tại Bayern Munich đánh không lên tranh tài người trẻ tuổi. Đi Stuttgart, sau đó tại Magath thủ hạ, hắn trở thành một xuất sắc hậu vệ biên. Hitzfeld gian ngoan không thay đổi đưa đến Bayern Munich trên nửa mùa giải hỏng bét thành tích. Hạ nửa mùa giải, hắn rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế là Bayern Munich bắt đầu ở điểm thi đấu vòng tròn trên bảng đuổi theo Werder Bremen. Hiện tại chúng ta còn kém 10 phút. Cùng trước đó 12 phần so ra, đã có chỗ tiến bộ. Nhưng ta muốn nói, nếu như Hitzfeld sớm một chút làm như thế, như vậy hiện tại Bayern Munich đã tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng triệt để hất ra hết thảy đối thủ cạnh tranh, nói không chừng tháng 4 phần chúng ta liền có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Thi đấu vòng tròn thứ 23 vòng. Werder Bremen tại sân khách 2-0 đánh bại Munich 1860. Vinh Quang chưa đi đến cầu, nhưng là có trợ công. Hắn trợ công Klasnik đánh vào một cầu. Bất quá Bayern Munich cũng thắng trận banh. Đồng dạng là tại sân khách, bọn hắn 3-1 đánh bại Leverkusen. Thứ 24 vòng, Bayern Munich sân nhà 3-0 đánh bại Rostock. Werder Bremen sân nhà 3-2 đánh bại Korn. Hai chi đội bóng y nguyên tướng kém 10 phút. Werder Bremen 2 thắng liên tiếp cũng không có hất ra Bayern Munich. Hạ nửa mùa giải Bayern biểu hiện tương đương ương ngạnh. Bọn hắn đã lấy được 6 thắng liên tiếp. Trận này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, chính là German Cup bán kết. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Mönchengladbach. Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Lübeck. Cân nhắc đến đội bóng vẫn luôn là một bộ đội hình đánh thi đấu vòng tròn. Sắp lo lắng theo thi đấu vòng tròn tiến hành, đội bóng thể năng sẽ xảy ra vấn đề. Nhất là bây giờ Bayern Munich đã xuất hiện quật khởi lần nữa xu thế. Sắp không dám xem thường, cho nên hắn cũng không có an bài toàn chủ lực tham gia trận này German Cup thi đấu. Giống Vinh Quang dạng này tuyệt đối chủ lực thậm chí đều không có tiến vào danh sách lớn. Sáp đã quyết định, nếu như German Cup bị đào thải, vậy liền bị đào thải. Không quan trọng, trọng yếu là thi đấu vòng tròn quán quân. Tất cả đều là dự bị cùng hàng hai đội xuất chiến Werder Bremen tại mình sân nhà đánh rất buồn ngủ. Khó, bọn hắn ở trên nửa trình đã từng không, một lạc hậu. Bất quá vận khí của bọn hắn không tệ. Tại nửa chàng sau nhanh lúc kết thúc, trận đấu này thay thế vinh quang xuất ra đầu tiên Elton vì Werder Bremen san đều tỷ số điểm số. Khi hắn dẫn bóng về sau, que giờ sân bóng rốt cục vang lên đã lâu vì Elton gieo hò thanh âm này tại quá khứ mấy cái. Mùa giải bên trong, đã từng là que giờ sân bóng giọng chính. Nhưng là cái này mùa giải, nhất đại người mới thay người cũ. Tại mọi người làm vinh chỉ riêng gieo hò thời điểm, Elton lại dần dần bị người vô tình hay cố ý quên lãng. Lúc trước nâng lên bộc ra Elton chuyển nhượng gia nhập liên minh San Cơ 04. Còn khiến cái này fan hâm mộ bóng đá đối Elton rất bất mãn. Bất quá thời gian có thể hòa tan hết thảy. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hiện tại đối Elton cừu hận đã dần dần phai nhạt. Hiện ở thời điểm này, Elton dẫn bóng lại cứu vãn Werder Bremen cúp thi đấu sinh mệnh. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng bất kể hiềm khích lúc trước. Một lần nữa, vì Elton hoan hô, mặc dù tại sát trong lòng, vì thi đấu vòng tròn quán quân, vứt bỏ cúp thi đấu cũng không quan trọng. Nhưng là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá vẫn là càng co giãn một chút. Bọn hắn hy vọng đội bóng đã có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Lại có thể cầm tới cúp thi đấu quán quân. Có thể cầm một cái song quan vương. Vậy thật là tốt à. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đang vì Elton gieo hò. Bên sân các đội hữu cũng đang ăn mừng dẫn bóng. Liền ngay cả vinh quang. Cũng đang nhìn đài vì Elton gieo hò hắn cũng không hy vọng Werder Bremen thật bị đào thải bị loại. Hắn đồng dạng lòng tham. Muốn ngay cả táp quán quân cùng cúp thi đấu quán quân đều cầm. Bởi vì, vậy cũng là tiền a. Quán quân là có tiền thưởng. Kỳ thật hắn tại lúc trước còn chủ động hướng huấn luyện viên trưởng Sáp xin chiến tới. Hắn nói cho chính Sáp thể năng không thành vấn đề. Bất quá Sáp nói cho hắn biết. Không cho hắn ra sân không riêng gì thể năng cân nhắc. Còn lo lắng hắn thụ thương. Hiện tại vinh quang thế nhưng là Werder Bremen bảo bối. Tùy tiện không thể thụ thương. Cam đoan một cái thân thể khỏe mạnh. Có thể vì đội bóng làm ra càng nhiều cống hiến. Vinh quang rất bình thường thích Sáp loại thuyết pháp này không để cho mình ra sân. Là bởi vì coi trọng chính mình. Cho nên hắn cũng liền không so đo thiếu một trận đấu xuất tràng phí loại chuyện này. Mà là mừng khấp khởi ngồi trên khán đài cùng Glassoe. Tôn Phụng Dương cùng một chỗ xem so tài. Elton tại thời khắc cuối cùng dẫn bóng để tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu. Tranh tài đều sắp kết thúc rồi. Lại khởi tử hoàn sinh. Để Werder Bremen đám cầu thủ sĩ khí đại trấn. Tại thêm lúc thi đấu bên trong. Bọn hắn biểu hiện xuất sắc. Đánh vào hai cầu. Mà Lübeck thì chỉ có tiến một cái cầu. Cuối cùng. Tổng số 3-2. Werder Bremen đào thải hạng 2 đội bóng Lübeck, mạo hiểm tấn cấp trận chung kết. Đương tranh tài lúc kết thúc, que giờ sân bóng bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chúc mừng đội bóng tấn cấp German Cup trận chung kết. TV tiếp sóng vỗ tới thu hút tới Sáp tại sau trận đấu chủ động cùng Elton ôm ống kính. Hai người dùng động tác như vậy hóa giải trước đó ân oán. Ta nghĩ, Bayern Munich hạ nửa mùa giải 6 thắng liên tiếp. Để Sáp cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại thi đấu vòng tròn cạnh tranh dần dần trở nên kịch liệt thời điểm. Werder Bremen cũng cần bảo trì đội bóng nội bộ đoàn kết cùng yên tĩnh. Đồng thời cũng cần càng nhiều thay phiên cầu thủ đến giúp đỡ đội hình chủ lực. Elton chính là như thế một cái thí sinh rất tốt. Sáp chủ động lấy lòng. Cũng là vì có thể trấn an Elton. Vì tiếp xuống cùng Bayern Munich thi đấu vòng tròn quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Sướng ngôn viên, Beckman vì mọi người phân tích Sáp hành động này ý nghĩa. Một ngày sau đó Bayern Munich tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng Mönchengladbach. Đồng dạng tấn cấp trận chung kết. Thi đấu vòng tròn bên trong cạnh tranh quán quân hai chi đội bóng. Hội sư German Cup trận chung kết. Đây thật là đủ hí kịch tính chất. Nói cách khác, nếu như Werder Bremen nghĩ muốn cầm tới bản mùa giải xong quan vương như vậy, bọn hắn liền muốn tại cúp thi đấu cùng thi đấu vòng tròn bên trong đều đánh bại Bayern Munich. Mà đối với Bayern Munich tới nói, an bài như vậy cũng để bọn hắn có cơ hội tự mình ngăn cản Werder Bremen đăng đỉnh tại thi đấu vòng tròn bên trong. Song phương tướng kém 10 phút, cái chênh lệch này còn tính là tại khoảng cách an toàn bên trong. Nhưng nếu như Bayern Munich tiếp tục như thế thắng được đi, tin tưởng vẫn là sẽ cho Werder Bremen mang đến một chút áp lực. Ngoặc kép chấm chấm, bản mùa giải Bundesliga đột nhiên trở nên nhìn khá hơn. Tại nước Đức TV một đài vương bài tiết, mục thể dục tin tức bên trong, người chủ trì Beckman nói như thế. Hắn nói ra không ít tiếng nói. Ở trên nửa mùa giải, Werder Bremen một đường hát vang tiến mạnh. Có lẽ chỉ có Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá mới sẽ cảm thấy cao hứng. Đối với còn lại đội bóng fan bóng đá tới nói, nhìn xem thi đấu vòng tròn quán quân lo lắng sớm kết thúc, thật sự là rất không thú vị. Mà chuyện như vậy đối khắp cả Bundesliga tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Premiership tại sao là châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn? Bởi vì bọn hắn cạnh tranh kịch liệt. Mà Bundesliga từ xưa tới nay đều là Bayern Munich một nhà độc đại. Cái này mùa giải thật vất vả Werder Bremen lực lượng mới xuất hiện. Kết quả Bayern Munich lại uể oải. Dortmund cùng Leverkusen cũng đều tuần tự lâm vào khốn cảnh. Toàn bộ thi đấu vòng tròn, vậy mà không có một chi đội bóng có thể đối Werder Bremen cấu thành uy hiếp. Tiếp tục như thế, Bundesliga mãi mãi cũng là không có sức cạnh tranh thi đấu vòng tròn. Còn tốt, hạ nửa mùa giải Bayern Munich một lần nữa khôi phục. Mặc dù Dortmund cùng Leverkusen y nguyên vẫn là biểu hiện không như ý muốn, nhưng tối thiểu nhất có thể có một chi đội bóng đối Werder Bremen cấu thành uy hiếp. Thi đấu vòng tròn lần nữa khôi phục sức cạnh tranh, hơn nữa còn khôi phục hí kịch tính chất. Werder Bremen cùng Bayern Munich hai chi đội bóng tại thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu song tuyến. Trên sàn thi đấu cạnh tranh, ai cũng có cơ hội thu hoạch được song quan vương. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến cuối cùng 1/3. Cái này mới coi là có đáng xem. Tại bán kết sau buổi họp báo bên trên, Hitzfeld tại các phóng viên trước mặt biểu đạt dã tâm của hắn. Ta thật cao hứng Bayern Munich lại lần nữa thu được tranh đoạt quán quân cơ hội. Chúng ta ở trên nửa mùa giải phạm vào quá nhiều sai. Bất quá bây giờ vấn đề đều giải quyết. Đội bóng cùng ta đều một lần nữa về tới quỹ đạo bên trên. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hitzfeld tuyệt đối không phải loại kia thích trên miệng nói lời huấn luyện viên. Hắn tương đối là ít nổi danh. Cho nên hắn cũng rất ít sẽ ở tin tức truyền thông trước mặt cứng rắn như thế bá khí tuyên bố cái gì. Lần này, hắn lại phá vỡ thông thường. Có thể thấy được cái này mùa giải trên người hắn áp lực xác thực rất lớn. Từ hắn đuổi đi vinh quang bắt đầu, trên người hắn liền từ đầu đến cuối bao phủ đủ loại tranh luận cùng áp lực. Đương vinh quang tại Werder Bremen biểu hiện xuất sắc, mà Werder Bremen cao cứ đứng đầu bảng thời điểm, rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn Hitzfeld trò cười. Ở trên nửa mùa giải, hắn đã nghe được quá nhiều dạng này trào phúng. Lão soái cũng là có tì khí, cho nên trong lòng của hắn vẫn luôn kìm nén kình, muốn một lần nữa chứng minh mình cho những cái kia chế giễu hắn người nhìn xem. Hắn Hitzfeld nhưng còn chưa có chết đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.